Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 805, chương 807, đánh cược Trầm Hương. Thư Trạch chẳng muốn với hắn nhiều sách, ngoài cười nhưng trong không cười địa nói. Vậy thì chúc ngươi nhiều may mắn, đa tạ thư thiếu lòng tốt. La Hải Húc hướng về Thư Trạch ôm quyền, mang theo phía sau hắn những người khác cùng rời đi. Trong đó một vị tóc vàng mắt xanh nước ngoài thanh niên. Còn nhìn một chút Mạnh Tử Đào cùng Thư Trạch, thực sự là suối quẩy, lại gặp phải tiểu tử này. Thư Trạch rất là khó chịu mà nói rằng, Mạnh Tử Đào cười nói, này thuyền lại không phải nhà hắn, lưu ý hắn làm gì, lần sau gặp phải không nhìn thẳng là được. Thư Trạch cười nói, chỉ là nhìn thấy cái tên này trong lòng liền rất khó chịu. Mỗi hồi nhìn thấy hắn đều muốn thật muốn đánh hắn một trận. Mạnh Tử Đào cười nói, người muốn đánh liền đánh, ta ở bên cạnh làm đội cổ động viên viên. Tiểu tử ngươi, chấm ngoặc kép, ở sung sướng bầu không khí bên trong. Hai người ở trên thuyền du ngoạn một phen. Trong lúc, Thư Trạch cũng gặp phải mấy vị trên phương diện làm ăn đồng bọn. Ngoại trừ liên lạc cảm tình ở ngoài, trọng điểm là giới thiệu Mạnh Tử Đào. Cũng coi là Mạnh Tử Đào tăng cường một điểm giao thiệp. Thời gian bất chi bất giác trôi qua, rất nhanh sẽ đến cử hành tự do giao dịch hội thời gian. Tự do giao dịch hội bị nhà tổ chức sắp xếp ở tầng dưới chót một cái bên trong đại sảnh. Làm Mạnh Tử Đào một nhóm bốn người đi tới hiện trường thời điểm, không ít chuẩn bị bán ra item các khách nhân đã đem chính mình bên người mang theo một ít item mang lên nhà tổ chức chuẩn bị hàng giá. Những thứ đồ này hoặc bán hoặc đổi, chỉ cần hai bên đồng ý, cái kia liền có thể thành giao. Đến đây đào bảo vật cùng thụ bảo khách mời không phải số ít. Mạnh Tử Đào đánh giá bọn họ ăn mặc, xem ra rất nhiều nên đều là người đại phú đại quý. Những người này lấy ra đồ vật đương nhiên sẽ không kém. Không phải vậy không ném nổi người kia. Đương nhiên, cũng có một chút ăn mặc xem ra không ra sao. Những người này rất khả năng là ngày mai tham gia ngày mai buổi đấu giá vật chủ. Phỏng chừng là muốn thừa cơ hội này kiếm lời một bút. Đoàn người đến thời điểm, trong đại sảnh đã có chút náo nhiệt. Thỉnh thoảng thấy có người ở co kè mặc cả, cũng có người tại chỗ liền thành giao. Mạnh Tử Đào đại thể nhìn quét trong đại sảnh đã bãi thả ra item. Bán ra item lấy đồ cổ chiếm đa số, như là danh nhân tranh chữ, ngọc khí châu báu, bình bình lon lon loại hình. Xem ra tuy rằng quý giá, cũng đối với Mạnh Tử Đào tới nói, cũng không thể coi là vật hi hãn phẩm. Hơn nữa vật như vậy, giá cả khẳng định thấp không được. Vì lẽ đó Mạnh Tử Đào cảm giác thấy hơi không nhấc lên được tinh thần đến. Đối với Thư Trạch tới nói, hắn đến là khá là yêu thích những thứ đồ này. Đối với hắn mà nói tiền không là vấn đề, then chốt muốn thật hơn nữa quý giá, mà những thứ kia xem ra thật phù hợp yêu cầu của hắn. Liền, Thư Trạch liền lôi kéo Mạnh Tử Đào chuyển lên, giúp hắn làm giám định. Mạnh Tử Đào cũng là quyền làm cho mình tăng cường kinh nghiệm. Vậy thì như vậy đi dạo một hồi, Thư Trạch cũng có một chút thu hoạch. Thư Trạch trả tiền mua một khối thanh càn long bạch ngọc thơ văn bài. Vào lúc này, Mạnh Tử Đào chú ý tới cách đó không xa một cái trên chỗ bán hàng vây quanh một đại người. Đại gia tựa hồ đang thì thầm địa thảo luận cái gì, thỉnh thoảng còn quay về trên chỗ bán hàng chỉ trỏ trỏ. Tò mò, Mạnh Tử Đào cùng Thư Trạch đồng thời đi tới. Đến gần vừa nhìn mới phát hiện, nguyên lai người này trên chỗ bán hàng bày ra chính là mấy cây gỗ. Hơn nữa đều là gỗ trầm hương. Mạnh Tử Đào thấy bỗng nhiên tỉnh ngộ. Nguyên lai người này là đang bán gỗ trầm hương. Gỗ trầm hương cùng trầm hương không phải một cái đồ vật. Trầm hương là gỗ trầm hương sau khi bị thương, cây cối phân bố đi ra dầu mỡ cùng mộc sợi hỗn hợp vật. Khả năng có người kỳ quái, mua này gỗ trầm hương làm gì? Một chữ, đánh cược, mọi người đều nghe qua đổ thạch, đánh cược quả óc chó chờ chút, mà văn ngoạn đánh cược liêu là hiện tại lưu hành nhất một chuyện. Nó mạo hiểm kích thích, là các đường các người chơi yêu nhất. Đánh cược trầm hương, tên như ý nghĩa, chính là mua được trầm hương bại hoại, cũng chính là gỗ trầm hương. Sau đó chính mình đi mở vật liệu, đánh cực Trầm Hương, đều muốn chính mình một đao mở ra một khối dầu tính tràn đầy nước chìm. Tỉ như đánh cực Kỳ Nam, đánh cực chúng rồi, giá trị tự nhiên là giá trên trời. Đương nhiên, đánh cực Liêu chuyện này là có phi thường nguy hiểm. Không cẩn thận sẽ có đánh cực đến nhận việc Liêu Bồi cái lộn chồng vó lên trời sự tình xuất. Hiện, đối với đánh cực Liêu, người muốn duy trì một cái ôn hòa tâm thái, có khả năng phải thua được. Có điều Văn Ngoạn trong vòng đều là cũng sẽ có một ít đánh cực Liêu kiếm lời phiên ví dụ thực tế. Thực tại để rất nhiều player động lòng. Vì lẽ đó rất nhiều người, đặc biệt là những người cường hào ngoan chủ môn, càng là ra tay tương đương hào phóng. Hơi một tí chính là mấy vạn khối mấy trăm ngàn đại Liêu tử. Đương nhiên đánh cực thua khẳng định có khối người. Tháng trước, Mạnh Tử Đào liền nghe nói Lăng Thị một vị ông chủ lớn đi Quỳnh Đảo khảo sát hạng mục. Vừa vặn đụng tới một khối bề ngoài nhìn qua người già yếu bệnh tật Trầm Hương phôi. Liền quyết định đánh cực một hồi. Bỏ ra 2.000 vạn mua lại. Không ngờ cắt ra sau khi càng phát hiện tuy rằng khối này gỗ Trầm Hương bề ngoài cùng bên trong diện nhiều chỗ bị thương. Hơn nữa nhìn đi tới rất nhiều năm phân. Kỳ thực nó bên trong không cái gì dầu mỡ. Lần này liền để người này thương bồi 2.000 vạn. Đây là đánh cực Trầm Hương. Thư Trạch thân đầu nhìn một chút. Hắn quay đầu nhìn về phía Mạnh Tử Đào. Tử Đào, người có muốn hay không cũng đánh cực một hồi. Nói không chắc có thể tăng mạnh đây. Mạnh Tử Đào cười nói. Dĩ vãng chúng ta nói phỉ thúy đổ thạch một đao nghèo. Một đao giàu. Một đao xuyên vải bố. Đánh cực Trầm Hương không chỉ cũng là như thế. Hơn nữa càng sâu. Cho dù lấy ngày hôm nay trình độ khoa học kỹ thuật. Nếu như chỉ bằng vào ở bề ngoài đến xem. Cũng không cách nào phán đoán một khối gỗ Trầm Hương tính chất. Hơn nữa so với đổ thạch. Càng không có rất phương pháp khác có thể nói. Dựa cả vào vận khí. Ta hay là thôi đi. Thư Trạch cười nói. Này không vừa vặn mà. Người số may. Nói không chắc có thể đánh cực đến Kỳ Nam đây. Mạnh Tử Đào nhún nhún vai. Việc này vẫn là một hồi nói sau đi. Lại nói vận khí cũng có tốt có xấu. Không thể vẫn luôn là vận may đi. Ở hai người đối thoại thời điểm. Vẫn đang bàn luận quần chúng vây xem. Cuối cùng cũng coi như có người ra tay rồi. Ông chủ, cây này gỗ Trầm Hương bao nhiêu tiền? 3 triệu. Ông chủ khoa tay một hồi. Cây này gỗ Trầm Hương mặt ngoài dầu mỡ vẫn tính phong phú. Hơn nữa, vớ va vớ vẩn, địa phương tương đối nhiều. Những thứ này đều là có thể kết Trầm Hương địa phương. Tổng thể tính ra 3 triệu xác thực không thế nào quý. Tuân giới người đối với cái giá này vẫn tương đối thỏa mãn. Có điều hắn vẫn là trả lại một hồi giới. Ông chủ không chịu, chỉ phải đồng ý, quẹt thẻ trả tiền. Người kia liền mang theo vật liệu cưỡi gỗ. Trên thuyền có giải gỗ thiết bị. Chỉ là bởi vì tạp âm khá lớn. Phóng tới căn phòng cách vách. Có người mới đầu. Liên tiếp địa có người mở miệng tuân giới. Có người thành giao. Đương nhiên cũng có người cảm thấy giá cả không thích hợp. Mạnh Tử Đào cũng giả vờ giả vịt địa đánh giá còn lại gỗ Trầm Hương. Kỳ thực hắn sớm đã có mục tiêu. Chỉ là Thư Trạch ở bên cạnh. Hắn cũng không thể biểu hiện quá rõ ràng. Cũng không thể một tay liền tuyển một khối tăng mạnh gỗ Trầm Hương đi. Một lát sau, cái thứ nhất mở liêu kết quả truyền đến. Người mua lòng tràn đầy vui mừng mà mở liêu. Nhưng ai biết mở liêu sau khi quả thực chính là sấm sét giữa trời quang. Nguyên tài chỉ có mặt ngoài một tầng có dầu mỡ. Nội bộ vẫn là bạch mộc. Căn bản không có kết đến hương. Mà mặt ngoài cái kia một tầng Trầm Hương căn bản không đạt tới làm hạt châu thể tích. Có thể nói thiệt thòi lớn. Mà trên thực tế, đánh cực Trầm Hương không giống đổ thạch. Trừ phi vận khí cực kỳ tốt. Không phải vậy lợi nhuận không có lớn như vậy. Mà nếu như thất sách, đến có thể mất hết vốn liếng. Điều này cũng chính là đánh cực Trầm Hương không có đổ thạch chờ có tiếng nguyên nhân căn bản. Đệ một cái kết quả liền như thế ngoài ý muốn. Đại đại ảnh hưởng người mua nhiệt tình. Chủ quán cũng là cười khổ không thôi. Hắn mặc dù đối với Trầm Hương không phải đặc biệt hiểu rõ. Nhưng mình mang đến này mấy cây gỗ Trầm Hương. Đều có để hiểu việc xem qua. Bình thường coi như có vấn đề. cũng không có khả năng lắm đi tới lớn như vậy. Chỉ có 1% xác suất kết quả. Liền như thế bị chính mình gặp phải. Nguyên bản còn chuẩn bị tiểu đánh cược một hồi người mua. Để đệ một cái kết quả sợ đến lui bước. Bọn họ tuy rằng đều là người có tiền. Nhưng cũng không thể bằng tặng không tiền. Ngay vào lúc này, Thư Trạch nhìn thấy tới gần La Hải Húc. Lòng sinh căm ghét. Ngoài cười nhưng trong không cười địa nói. Nha, La Ít, nhìn dáng dấp thu hoạch rất tốt mà. Vẫn được, khẳng định không có thư thiếu thu hoạch nhiều. La Hải Húc đánh cái ha ha. Nhìn thấy trên chỗ bán hàng đồ vật. Cười ha ha nói. Làm sao, thư thiếu không có tuyển một cái gỗ trầm hương. Thư Trạch nói. Người đều không tuyển, ta sao được tuyển. La Hải Húc nói. Ta này không phải chuẩn bị chọn mà. Lúc này, Thư Trạch chú ý tới bên cạnh Mạnh Tử Đào ở cho mình nháy mắt. Trong lòng hơi động, cười híp mắt nói. La Ít, chẳng lẽ có gặp phải cơ hội? Nếu không chúng ta ngày hôm nay lại đánh cuộc. La Hải Húc trần chờ chốc lát. Hỏi tiếp, đánh cái gì đánh cược? Thư Trạch cười nói. Đương nhiên là đánh cược trầm hương. Một hồi các mua một cái. Xem ai có thể đánh cược trướng. Thắng người có thể ở thua nhà trên tay tùy ý chọn một món đồ. Người thấy thế nào? La Hải Húc lại trần chờ một chút. Liền đồng ý. Hắn còn thật không tin. Liền đánh cược liêu chính mình cũng thất bại. Việc này ta đáp lại. Có điều ai trước tiên ai sau. Để công bằng. Chơi đoán số định thắng thua. Được. Đây đương nhiên là Mạnh Tử Đào đứng ra chơi đoán số. Mà kết quả không cần nhiều lời. Là Mạnh Tử Đào thắng. Ở La Hải Húc hơi hơi tâm tình thấp thỏm bên trong. Mạnh Tử Đào chọn một cái xem ra như là đất đỏ chìm gỗ trầm hương liêu. Hồng trầm hương đất là tối làm mọi người biết rõ trầm hương. Sản xuất với đất đỏ đi núi rừng bên trong. Hương tài lấy màu đỏ nâu làm chủ. Đất đỏ chìm mùi thơm nồng nặc. Lực xuyên thấu cực cường. Ngọt bên trong mang điểm cay độc. Lại có chút quả hạnh mùi. Mùi biến hóa vô cùng phong phú. Đất đỏ chìm rất khó có khối lớn hương tai. To lớn nhất có điều lớn bằng cánh tay. Dê con góc to nhỏ cũng đã tương đương quý giá. Muốn nói, hồng trầm hương đất giá cả kỳ thực cũng không mắc. Hơn nữa là hiện trường rất nhiều gỗ trầm hương bên trong tiện nghi nhất một cái. La Hải Húc thực sự không hiểu. Mạnh Tử Đào làm sao sẽ chọn này một cái? Lẽ nào trong đó có cái gì vấn đề? Mã thôi, tiểu tử này làm sao đều là ngoài dự đoán mọi người a. La Hải Húc không nhịn được mắng một câu. Có điều nghĩ lại vừa nghĩ. Chính mình vẫn là giữ nguyên kế hoạch tuyển vật liệu gỗ. Hắn liền không tin. Chính mình như thế xui xẻo. Tuyển xong chưa? Chúng ta cưỡi mở đi. Thư Trạch đối với Mạnh Tử Đào hoàn toàn tự tin. Đoàn người cùng đi mở ra nguyên liệu. Cơ khí tương đối nhiều. Bọn họ cũng không cần trước sau giải liêu. Hơn nữa, giải vật liệu gỗ không giống cưa đá phiền phức như vậy. Rất nhanh sẽ có kết quả. Cái gì? Chuyện này, ta làm sao liền không nghĩ tới đây? La Hải Húc đầu tiên là nhìn thấy chính mình kết quả. Tiếp theo nhìn về phía Mạnh Tử Đào bên kia lúc. Đột nhiên liền sửng sốt. Thư Trạch thì lại bắt đầu cười ha hả. Tử Kỳ Nam, Tử Đào ngươi thật thật lợi hại a. Mạnh Tử Đào cười nhạt. Đối với này cũng không có cái gì tốt đắc ý. Tử Kỳ Nam là càng nan ti sản một trong. Cũng là Việt Nam thuộc trầm hương một loại. Việt Nam Tử Kỳ Nam chất thịt màu đỏ nâu. Vị thì lại ma sáp có cay đắng. Dầu mỡ cao mà đều đều người vì là thượng phẩm. Từ ở vẻ ngoài có thể chia làm hai loại. Một loại bên trong chất thất vọng màu tím hiện bản mảnh trạng. Một loại chất thịt hồng màu tím. Hiện sợi vặn vẹo hình. Thất vọng màu tím bản mảnh tử kỳ cực kỳ hiếm thấy. Có thể coi vì là tử kỳ bên trong chi tuyệt phẩm. Sơ mùi thơm vị thanh nhã có hương hoa. Nam, 6 phút sau chuyển thành làm người khó quên nồng nặc ngọt lương bản hương vị. Vĩ hương lại có quả hạnh vị. Mà hồng màu tím nữ tia trạng tử kỳ nam. Sơ hương cũng thanh nhã có hương hoa khí. Bản hương đôn hậu hương thuần có quả hạnh hương nhưng không lương vị. Vĩ hương vị có rõ ràng. Vú, hương, này hai loại kỳ nam đều rất tốt đẹp. Nhưng Mạnh Tử Đào cá nhân đạo là khá là yêu thích thất vọng màu tím bản trạng kỳ nam. mà khối này chính là loại này. Giá trị bản thân tuyệt đối có thể cùng Hải Nam cực phẩm lục kỳ nam tranh đấu. Mà hồng màu tím kỳ nam thì lại khá nhiều thấy. Bởi khiển loại kỳ nam xuất hiện ở thổ lúc độ ẩm rất lớn. Khiến cho nó ở vẻ ngoài và chưa càn thấu nhuyễn hồng thổ chìm có chút tương tự. Mà hương vị cũng đều có chứa quả hạnh vị. Vì lẽ đó phi thường dễ dàng khiến người lẫn lộn. Nói chung, kỳ nam hương vị trước sau gặp chuyển biến mà có sao sao. Đất đỏ chìm thì lại sẽ không. Ứng đặc biệt cẩn thận nhận biết. Bằng không không chỉ thiệt thòi tiễn còn có thể làm trò cười. Hiển nhiên, người bán chính là đem từ kỳ nam coi như đất đỏ chìm bán. Được rồi, chúng ta có thể chọn đi. La Hải húc mặt âm trầm. Để Mạnh Tử Đào lựa chọn. Mạnh Tử Đào liền chọn một cái ngọc khí. Đừng xem này ngọc khí xem ra không quá bắt mắt. Kỳ thực lai lịch bất phàm. Chính là Khâu Sử Cơ tác phẩm. Xem qua Kim Dung tiểu thuyết hoặc là phim truyền hình xạ điêu anh hùng chuyện người. Tin tưởng đối với Khâu Sử Cơ danh tự này đều sẽ không xa lạ. Trong tiểu thuyết Khâu đạo trưởng có thể nói hiệp can nghĩa đảm. Ghét cái ác như kẻ thù. Võ công ở toàn chân giáo bên trong cũng thuộc nhất lưu. Kim Dung tiểu thuyết diệu liền diệu ở hư cùng thực kết hợp có thể nói hoàn mỹ. Rất nhiều trong tiểu thuyết nhân vật đều là trong lịch sử chân thực từng tồn tại. Tỉ như chúng ta hiện tại đang nói vị này Khâu đạo trưởng. Người có thể nghĩ đến sao? Trong lịch sử, chân thực Khâu Sử Cơ không chỉ là đạo giáo tổng lĩnh. Vẫn là điêu khắc ngọc thủy tổ. Khâu Sử Cơ đầu tiên là theo một vị đạo trưởng học tập trác ngọc. Đạo trưởng tạ thế sau hắn liền theo di chúc. Tiếp tục đến các nơi vân du. Cũng lấy trác ngọc làm chủ. Khắc khổ học tập nhiều loại thợ thủ công tay nghề. Còn học được tương ngọc. Triều Nguyên lập thủ đô kinh thành sau. Khâu Sử Cơ trằn trọc đi tới kinh thành. Ở Bạch Vân Quan định cư lại. Khi đó kinh thành tuy nhiên đã là thủ đô. Nhưng cũng không nhiều phồn hoa. Trác tay ngọc nghệ cũng so với Giang Nam lạc hậu. Đặc biệt trải qua nhiều năm chiến loạn. Rất nhiều nghèo khó bách tính đều mất đi mưu sinh thủ đoạn. Sinh tồn vô cùng gian nan. Khâu Sử Cơ ở Bạch Vân Quan đặt chân sau. Không phải truyền kinh giảng đạo. Mà là tận sức với ngọc khí chế tác. Hắn tranh thủ sở trường các nhà. Làm ngọc khí vật nào cũng là tài năng xuất chúng tinh phẩm. Mà có đặc biệt nghệ thuật phong cách. Cảnh này khiến trong khoảng thời gian ngắn kinh thành quan lại quý tộc. Cự thương đại phú không ai không tranh nhau tranh mua. Người người đều lấy nắm giữ Khâu Sử Cơ chế tác ngọc khí làm vinh. Hơn nữa, hắn còn cố ý chọn một chút nhà nghèo khổ thanh thiếu xe. Giáo sư trác tay ngọc nghệ. Bởi Khâu Sử Cơ khởi xướng cùng bồi dưỡng. Lúc đó kinh thành ngọc khí ngành nghề từ từ phát triển lớn mạnh. Bạch Vân Quan liền trở thành truyền nghề dạy và học. Đến đây, hắn cũng là trở thành Bắc Ngọc Tổ Sư. Nhưng mà, nhân do nhiều nguyên nhân, Khâu Sử Cơ điêu khắc ngọc tác phẩm, cũng không có nghe nói có lưu truyền tới nay. Hiện tại đám người cũng chỉ có thể từ nhà nguyên điêu khắc ngọc tác phẩm trên. Đến dò xét một tia Khâu Sử Cơ điêu khắc ngọc phong cách cùng trình độ. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.